Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, cái này không có chút nào kế hoạch cứu à? Cảm ơn bạn Lukas Kodon đã tặng quà mặc dù chỉ là cách mấy tháng mà thôi. Nhưng là thần điêu thể hình so đi Yến Sơn Doanh thời điểm lại lớn một ít. Đi Yến Sơn Doanh thời điểm thần điêu đại khái 200kg trên dưới. Lúc này hẳn đã có 250kg. 250kg bảo bảo. Trực tiếp hướng trong cửa thành bên liền vọt vào. Dư Cửu Linh nói. Những người đó đã ngăn chặn cửa thành. Huyện lệnh đại nhân nguy ở một sớm một chiều. Lý Sất cũng chỉ không để ý tới nhiều như vậy. Trước kia hắn liền nghe qua Nhạc Hoa Niên danh tự này. Đều nói là cả Ký Châu cũng không thấy nhiều quan tốt. Còn có người nói hắn là cả đại sở cũng không thấy nhiều quan tốt. Nhưng mà hôm nay đại sở, như vậy quan tốt không có tốt số. Chú ý à, Lý Sất vì hấp dẫn sự chú ý kêu một tiếng. Những cái kia đang nhắm phía trước dân chúng hắc y nhân nghe được tiếng kêu rối rít quay đầu. Liền thấy một đầu đen thui nhưng là rất lớn đổ hướng bọn họ vọt tới. Cùng kịp phản ứng vậy một con heo rừng. Thần điêu thổ Lý Sất đã vọt vào cửa thành. Bắn tên. Lưu Anh Triển bỏ mặc tới chính là ai. Lập tức liền kêu một tiếng. Nhưng mà thần điêu động tác quá nhanh. Còn chưa kịp cầm vũ tiễn thả ra người liền bị đụng cái tan tành. Lý Sất vậy không dừng lại. Trực tiếp cưỡi thần điêu từ trong đám người đụng đi ra ngoài. Thẳng hướng Nhạc Hoa Niên bên này chạy. Cái này một tí cầm dân chúng giật nảy mình. Cùng lúc đó, ở Tô trưởng quỹ trong đội ngũ, một cái nhìn như tướng mạo không giống người Trung Nguyên người đàn ông đi tới Tô trưởng quỹ trước. Người, hắn nhìn về phía Tô trưởng quỹ hỏi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tô trưởng quỹ lắc đầu, còn không xác định là không phải Sa Mã Hành người cố ý quấy rối. Theo lý thuyết, bọn họ không cần phải quấy rối. Hỏi hắn người đàn ông trung niên nhìn như chừng 40 tuổi. Có điển hình Tây vực dạng người hình dáng. Nhưng là vóc người so với phổ thông Tây vực người to lớn cường tráng nhiều. Hắn người mặc người Trung Nguyên cẩm y. Nhìn như lộ vẻ được có mấy phần quái dị. Không thể trì hoãn nữa. Ta sư đệ còn ở trong thành chờ. Các ngươi người Trung Nguyên có đôi lời gọi là chậm thì sanh biến. Phải mau sớm chạy tới Bình Xương huyện. Tô trưởng quỹ tựa hồ đối với người này khá là kiêng kỵ. Lúc nói chuyện đều bảo trì khách khí. Hắn liền vội vàng gật đầu nói. Ta đã phân phó người đi thúc giục. Sa Mã Hành người cũng đang cầm rơi xuống xe ngựa kéo lên. Hẳn rất mau là có thể đi. Vậy Tây vực người gật đầu một cái. Tựa hồ không quá vui vẻ nói chuyện. Trở lại phía sau một chiếc xe ngựa thượng tọa trước đi. Tô trưởng quỹ ngẩng đầu lên xoa xoa mồ hôi trên trán. Cái đó Tây vực người cho hắn áp lực thật giống như rất lớn. Thủ hạ hắn người nói. Trưởng quỹ, cái này Tây vực quỷ là lai lịch thế nào? Tô trưởng quỹ nói. Lưu Anh Triển sư huynh. Hắn dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Lưu Anh Triển sư môn. Ở Tây vực rất có chút thực lực. Gọi là đà cửa. Đà cửa môn chủ vẫn là nước thổ phiên quốc sư. Nhiều năm trước, nước thổ phiên đột nhiên hướng đại sở xưng thần, thay đổi trước khi phách lối. Bọn họ hàng năm cũng sẽ phái sứ đoàn đến đô thành, hướng bệ hạ tiến cống nhiều vàng bạc tài bảo. Lưu Anh Triển là đến tương đối sớm người. Tin đồn hắn đến đô thành là mười mấy năm trước. Không biết làm sao nịnh hót liền Vũ gia, bị Vũ gia lưu dùng. Năm ngoái thời điểm phái đến Ký Châu thành ở Vương gia dưới quyền làm việc. Lưu Anh Triển hướng, Vương gia góp lời, nói hắn sư huynh võ nghệ ở nước thổ phiên gần như vô địch. Nếu là có thể mời chào hắn sư huynh tới là Vương gia dốc sức. Vậy Vương gia đem như hổ thêm cánh. Vương gia chính là lúc đang dùng người. Vì vậy sẽ để cho Lưu Anh Triển cầm hắn sư huynh tìm tới. Tô trưởng quỹ quay đầu nhìn một cái. Hắn kêu tỉnh Nhan Lệ. Lưu Anh Triển ở trước mặt hắn. Liền thở mạnh cũng không dám. Tiểu tử kia kế suy nghĩ Lưu Anh Triển vậy cầm ngang ngược người cũng sợ muốn chết. Suy nghĩ một chút cũng biết tỉnh Nhan Lệ người này có nhiều đáng sợ. Bình Xương huyện thành. Lý Sất cưỡi thần điêu vọt tới đám người phía trước. Hơi có vẻ chật vật. Nói thật đây cũng là Lý Xuất lần đầu tiên tương đối chính thức cưỡi thần điêu xuất hành. Hơn nữa còn là chạy như điên. Cái này thần điêu không có dây cương. Làm sao dừng lại? Hắn đầu tiên là thử một chút bắt lông heo kéo về phía sau. Kết quả thần điêu không có gì quá phản ứng lớn. Chỉ là tốc độ chậm chút. Lý Xuất mắt thấy thì phải đụng vào người ta trên mình. Dưới tình thế cấp bách, đi về trước đưa tay keo kiệt ở thần điêu hai cái lỗ mũi mắt đi lên kéo một cái. Kẻ gian tác dụng, thần điêu cùng cài đặt thắng xe tựa như bốn vó trên mặt đất xoa được rồi một khoảng cách sau dừng lại. Thời gian cấp bách, không giải thích được như vậy nhiều. Vị nào là Nhạc đại nhân? Lý Xuất vội vàng hỏi liền một câu. Nhạc Hoa Niên nói, ta là, ngươi là ai? Lý Xuất nói, bạn ta trước và ngươi nói qua, ta sẽ tới cứu ngươi. Nhạc Hoa Niên lòng nói nguyên lai đây chính là mới vừa người tuổi trẻ kia nói. Bằng hữu trên giang hồ, cái này phối hợp người của giang hồ quả nhiên là không câu một ô, lên trước heo nói sau. Lý Xuất đem Nhạc Hoa Niên quăng đi lên, đặt ở phía sau mình. Sau đó một chụp thần điêu nói, chạy. Thần điêu mờ mịt quay đầu nhìn hắn một mắt. Lý Xuất suy nghĩ thật xin lỗi ngươi. Níu hai ba cây lông bờm heo dùng sức kéo một cái. Thần điêu đau kêu lên một tiếng. Hướng phía trước mãnh xông ra. Người bị trọng thương Cừu Khinh Sa cũng xem bối rối. Nhưng vào lúc này, những cái kia vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng lại hắc y nhân phía sau. Một nhóm ngựa tốt chạy nhanh đến. Mắt thấy ngừng không ở. Trên lưng ngựa kỵ sĩ đi lên liền nói dây cương. Vậy ngựa tốt trực tiếp từ đám người đỉnh đầu bay vút đi qua. Trang vô địch thấy Lý Xuất dừng lại. Cuối cùng là có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà khẩu khí này còn không tùng hoàn đâu. Lý Xuất cưỡi heo lại chạy. Hơn nữa nhìn dáng dấp còn đánh cướp một người thế chấp. Trang vô địch giục ngựa lại truy đuổi. Lý Xuất cưỡi heo mang Nhạc Hoa Niên chạy trở về trong thành. Trang vô địch ở phía sau không ngừng theo sát. Một đám hắc y nhân ở trang vô địch sau lưng không ngừng theo sát. Một đoàn hắc y nhân xông tới. Xem đều không xem những cái kia dân chúng một mắt. Bọn họ muốn giết là Nhạc Hoa Niên cũng không phải là những thứ này nhân dân. Tạm thời tới giữa, tình cảnh thì trở nên được có mấy phần chẳng phải nghiêm túc. Đại khái hai khắc sau đó, dân chúng đều ở đây mộng không sót mấy thời điểm. Lý Xuất cưỡi heo lại trở về. Thoạt nhìn là thành công bỏ rơi những cái kia hắc y nhân. Vậy bỏ rơi trang vô địch. Lý Xuất đưa tay đi keo kiệt thần điêu lỗ mũi mắt. Thần điêu hẳn là sợ hết hồn. Không chờ Lý Xuất keo kiệt đến vậy. Mình chủ động thắng. Lý Xuất nói. Các hương thân. Hiện tại đi cầm Bắc Môn Phong môn đá để xuống. Những thứ này người xấu nếu như thả đi nói. Có lẽ mọi người đều phải xảy ra chuyện. Trước cầm phong môn đá để xuống. Tất cả đều ngăn ở trong thành. Nhạc đại nhân kiểu tóc đều có chút xốc xếch. Hắn suy nghĩ một chút đúng là đạo lý này. Cho nên gật đầu nói. Mọi người nghe hắn. Đi nhanh cầm phong môn đá buông xuống. À u. Lời còn chưa nói hết. Lý Xuất lại rút một cây lông bờm heo. Thần điêu đau hừ hừ liền mấy tiếng. Phát lực đi về trước sông ra. Kế tiếp đại khái sấp xỉ một giờ thời gian. Quá trình cũng trần thuật có vẻ không tốt. Đại khái chính là thần điêu ở bên trong huyện thành trốn trốn tránh tránh. Một hồi chạy một hồi ngưng. Hắc y nhân bị bỏ rơi choáng váng chuyển hướng. Hai tiếng sau đó, Lý Xuất rốt cuộc gặp được đang tìm hắn trang vô địch. Hai người thương nghị một tí. Quyết định trước cho Nhạc đại nhân tìm chỗ an toàn ẩn thân. Sau đó sẽ đi giải quyết những sát thủ kia. Lý Xuất hỏi Nhạc Hoa Niên nói. Nhạc đại nhân, ngươi cảm thấy nơi nào tương đối an toàn chút? Nhạc Hoa Niên sau khi suy nghĩ một chút nói. Mới vừa chúng ta rời đi cái viện kia. Liệu tới những cái kia lương thực sạn sát thủ sẽ không nghĩ tới chúng ta trở về nữa? Lý Xuất gật đầu. Vậy thì qua bên kia. Nhạc Hoa Niên chỉ điểm đường. Không lâu lắm đến viện kia bên ngoài. Lý Xuất nhìn xem cái này bình thường nhà dân. Không phải là một phòng thủ tốt địa hình. Hắn phát hiện ngoài cửa có cái củi đống. Nhảy qua cầm củi đống moi ra một cái hố động. Sau đó để cho Nhạc Hoa Niên chui vào. Nói cho hắn bỏ mặc phát sinh chuyện gì. Chỉ cần không phải hắn tới kêu, cũng không nên ra ngoài. Nhạc Hoa Niên nhìn xem vậy củi đống, một mặt mê mang. Cái này, tác dụng, Lý Sất nói. Tin tưởng ta, ta có kinh nghiệm. Hắn cầm Nhạc Hoa Niên đẩy tới trong đống củi. Sau đó đem củi nhét trở về ngăn ở cửa hang. Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch. Chuyện này phải ở trong thành giải quyết. Không thể lưu người sống. Lưu lại người sống liền sẽ liên lụy chúng ta Sa Mã Hành. Hiện tại đã đem những sát thủ kia bỏ rơi phân tán ra. Hai chúng ta cũng chia chạy đi giết. Tận lực tốc chiến tốc thắng. Tất cả mọi người đều diệt trừ liền không có nhân chứng. Chúng ta lại mau rời khỏi cái này. Trang Vô Địch nhìn Lý Sất một mắt. Gật đầu. Biết. Sau đó xoay người rời đi. Lý Sất ở sau lưng hắn kêu một tiếng. Cẩn thận chút. Trang Vô Địch không quay đầu. Vừa đi vừa nói. Ngươi cũng vậy. Lý Sất nhìn một cái thần điêu. Cười nói. May mà ngươi. Thần điêu vậy nhìn Lý Sất một mắt. Trong ánh mắt có chút u oán. Lý Sất lại ngẩng đầu xem. Cún con ở trên không quanh quần. Lý Sất ở trên lưng thần điêu đánh một tí nói. Đi tìm cún con. Sau đó thổi một tiếng huýt sáo. Trên bầu trời cún con lập tức liền bắt đầu đi xuống hàng. Tốc độ thật nhanh. Thần điêu thấy cún con muốn xuống. Vui vẻ chạy tới. Chạy lúc thức dậy còn cùng chó tựa như bỏ rơi mông chạy. 250 kg vung mông. Rất vểnh cong. Lý Sất xoay người chạy ra ngoài. Động tác nhanh chóng leo lên một tòa lầu gỗ. Đứng ở chỗ cao đi bốn phía xem. Phía bắc truyền tới một tiếng rên. Hẳn là dân chúng đã đem phong môn đá để xuống. Lý Sất từ túi ra nai bên trong lục lọi một hồi. Cầm dạ xoa mặt nạ lấy ra đeo vào trên đầu. Hắn hít sâu một hơi. Sau đó từ lầu gỗ trên cúi người xuống. Giết hại bắt đầu. Trên đường chính, một đám hắc y nhân đang siêu tầm. Bọn họ nghe được tiếng vó ngựa. Không nhanh không chậm đến gần. Đám người quần áo đen này lập tức dừng lại tới. Cầm đao phòng bị. Không lâu lắm, Trang Vô Địch cưỡi ngựa chậm rãi từ ngoài ra một con phố khác lộn lại. Đao vác lên vai. Nhìn về phía những cái kia người quần áo đen thời điểm. Sắc mặt như cũ bình tĩnh. Hắn bên trái giơ tay lên ngoác ngoác ngón tay. Đám người áo đen kia lập tức liền nổi giận. Một đám người xông về Trang Vô Địch. Bọn họ có 20-30 người. Làm sao sẽ sợ một cái lạc đàn. Đại khái nửa khắc sau đó. Trang Vô Địch cưỡi ngựa vác đao rời đi nơi đây. Trên đất nhiều mấy chục cái máu rầm rề thi thể. Ngoài ra một bên. Lý Sất đứng ở trên đầu tường. Nhìn mấy người quần áo đen từ bên dưới đi qua. Hắn lấy là những cái kia hắc y nhân sẽ phát hiện mình. Kết quả là như vậy từ hắn dưới người đi tới. Lý Sất muốn thổi một huýt sáo hấp dẫn bọn họ chú ý. Nắm ngón tay đặt ở mép. Quên mang mặt nạ. Ngón tay đi nhét trong miệng thời điểm cầm mặt nạ thọt trong miệng. Một chút đều không đẹp trai à. Thổi không được huýt sáo. Vậy thì nâng lên tay búng tay. Liền đánh ba hạ cũng không có phát ra như vậy thanh thúy tiếng vang. Cái này làm cho Lý Sất cảm giác được mình có chút lúng túng. Vì vậy hắn ho khan một tiếng. Những cái kia hắc y nhân lập tức liền quay đầu nhìn tới. Đây là bọn họ trong đời một lần cuối cùng quay đầu lại. Lưu Anh triển dẫn một đám người ở lục soát Nhạc Hoa Niên rơi xuống. Chuyển qua đường phố. Xem đến trên đất nằm 20-30 cái thủ hạ thi thể. Mỗi một cái đều là một đao toi mạng. Mỗi một đao đều ở đây trên cổ. Hắn sắc mặt lập tức đổi được âm trầm xuống. Đi về trước nữa một khoảng cách. Trên đất lại nhìn mấy người thi thể. Những thi thể này nhìn lên không có trước gặp phải như vậy máu tanh. Trên mình không có vết đao. Cũng không có vết máu. Lưu Anh Triển ngồi chồm hổm xuống kiểm tra một tí. Mỗi một cổ thi thể, đều có một bên huyệt thái dương lõm rơi vào, là bị người dùng thủ pháp nặng một quyền toi mạng. Cao thủ, Lưu Anh Triển đứng lên, thật dài khạc ra một hơi, tiếng còi, để cho tất cả người trở về. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.